Chương 429, hai tên khốn kiếp. Đại trụ tử đây là muốn cầm Oscar à, lúc trước thế nào không phát hiện hắn như vậy xấu bụng đây. Nhìn xẻn dù hạt hỉ dạ mà một bộ giao phó di ngôn dáng vẻ, ghen ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Người khác không biết, ghen nhưng là rõ ràng, chớ nhìn hắn bây giờ bề ngoài vết thương chồng chất, nhưng trên thực tế đã sớm giác tỉnh tiên nhân thể, sức sống của hắn cực kỳ cường hãn. Bắt trước nguyên tắc bên trong mạ đạ dạ lại nói cũng là, vô luận được biết bao trọng thương, chỉ cần không có chết tại chỗ, không cần kết ấn là có thể khỏi hẳn. Đương nhiên, bởi vì hạt hỉ dạ mạ giác tỉnh tiên nhân thể thời gian không lâu, đối với cái này một chút mạ đạ dạ còn không hiểu biết, cho nên hắn bi kịch bị vo nở dê va ho qua, thật sự cho rằng hạt hỉ dạ mạ đã thoi thoát. Biết chân tướng ghen là 45 góc độ nhìn trời, không chút nào phơi bày ý tưởng. Khúc khục, chúng ta còn nhỏ mộng tưởng, mạ đạ dạ ngươi còn nhớ rõ không? Hạt hỉ dạ mạ ho khan, khỏe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Mạ đạ dạ sắc mặt vô cùng quấn quýt, trên thực tế, trong lòng của hắn một mực coi sẻn dù hạt hỉ dạ mạ là thành huynh đệ, cũng là hắn duy nhất ngoại tộc bằng hữu. Chỉ bất quá sau đó ủ chỉ hạ cùng sẻn dù oán hận chất chứa quá sâu, hắn mới có thể mỗi lần gặp gỡ là cái loại này lãnh đạm thái độ. Dù sao bọn họ mỗi lần gặp gỡ đều là ở trên chiến trường, lưỡng tộc mâu thuẫn bên dưới, cũng không do cá nhân hắn. Có thể bây giờ không có lưỡng tộc những tộc nhân khác tại chỗ, chỉ có ghen ở một bên yên lặng. Trên thực tế là xem cuộc vui, vì vậy thấy hạt hỉ dạ mã bây giờ dáng vẻ, bi phẫn tình không có thể khống chế xung ra, liền vội vàng gật đầu, nhớ, nhớ, chúng ta nói qua muốn chung kết chiến loạn, chúng ta nói qua muốn sáng tạo một cái thế giới hòa bình, cho nên ngươi muốn đứng vững à, ngươi chết, chúng ta mơ muốn làm thế nào, ngươi trong ngộng thôn làng làm sao bây giờ? Mà đạ dạ kêu to. Mặt đầy khẩn trương, đối mặt bạn thân đem trôi, hắn hiếm thấy lộ ra chân tình. Mới vừa lời nói kia là mạ đạ dạ nói ta không nghe lầm chứ, mẹ, tại sao không có máy quay video, ta nghi giả nở dê làm bản sao a? Thấy sinh ly tử biệt hai người, ghen tâm bên trong điên cuồng kêu to, cố nén không để cho mình bật cười, nghẹn khó chịu dị thường. Hạt khí dạ mạ đưa tay ra, suy yếu lắc đầu, vô dụng, ta có thể cảm giác được ta sinh mệnh lực trôi qua. Ngươi hãy nghe ta nói mạ đạ dạ, chúng ta mộng tưởng, ngươi nhất định phải giữ vững đi xuống, ta hy vọng thấy ủ trí hạ cùng sẻn dụ liên hợp, đồng thời sáng tạo không có một người chiến loạn thế giới, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Sẻn dụ hạt hỉ dạ mạ diễn kỹ vô cùng giống như thật, nếu như ghen không phải là biết chuyện trước tiên nhân thể cường đại, chỉ sợ cũng phải bị hắn lừa gạt đi vào. Hôn đảng ủ trí hạ mạ đạ dạ cắn răng, song đồng đã là tầm mắt mơ hồ, bất chi bất giác lại có nước mắt tràn ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ, lại khóc được, ta đáp ứng ngươi, chờ ta sau khi trở về, liền đem ngưng chiến tin đưa đi sẻn dù. Mạ Đạ Dạ nghẹn ngào gật đầu. Hạt khí dạ mạ khỏe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, như là vô cùng thỏa mãn, yếu ớt nói, như vậy ta cứ yên tâm, ta sẽ ở cái thế giới kia nhìn một màn này, này trong mơ ngộng thôn làng, thật là khiến người mong đợi a. Hắn vừa nói, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Không, hạt khí dạ mạ. Hạt hỉ dạ mạ ủ trì hạ mạ đạ dạ lắc lắc hắn, điên cuồng kêu to, mặt đầy khẩn trương. Hết thảy phảng phất vào giờ khắc này cố định hình ảnh. Khắc dung, lại dung hắn nói không chừng liền thật bị ngươi dung chết. Nhìn vừa ra khổ tình hí ghen đi tới trước, nhún nhún vai nói. Mạ đạ dạ ngẩng đầu, nghi ngờ liếc hắn một cái, chỉ thấy ghen nhất cước thích hướng hạt hỉ dạ mạ, bĩu môi nói, đại trụ tử, không sai biệt lắm đi, trái tim bật bật nhảy về phía trước. Cũng chính là mạ đạ dạ cái này cái ngu ngốc quá khẩn trương mới có thể nghĩ đến ngươi chết. Ở ghen lời nói xuống, Uchiha mạ đạ dạ liền vội vàng kiểm tra, lúc này mới phát hiện, hạt hỉ dạ mạ trái tim vẫn không ngừng nhảy, nhiệt độ cơ thể cũng không trôi qua, chỉ là đơn thuần nhắm mắt lại. Sau một khắc, chỉ thấy sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đột nhiên mở hai mắt ra, bất đắc dĩ ngắm ghen nhất mắt, nghiêng đầu mắt nhìn mạ đạ dạ, cười khan. Lần này, hắn không nữa áp chế chính mình trả cờ dạ, tràn đầy sinh mệnh lực trả cờ dạ điên cuồng hướng vết thương của hắn vọt tới, chỉ thấy vết thương của hắn chỗ điên cuồng ngoạng ngoại, mới tinh bắp thịt lấy một loại tốc độ kinh người sinh trưởng, chưa đủ 2 phút, biến mất gần nửa thân thể lại lần nữa khôi phục. Ngắn ngủi chốc lát, Senju Hashirama thở hào hển đứng lên, trừ trả cờ dạ đang cảm giác bên trong tiêu hao nghiêm trọng, nhìn cùng bình thường không cũng không khác biệt gì. Ngậy! Phân nửa bên phải áo giáp toàn bộ hư hại, nhìn vẫn là có mấy phần chật vật cầu sao. Thật, nguyện phiếu. C. cảm ơn rất nhiều một trận lãnh tràng. Sau một khắc, Uchiha Mạ Đạ Dạ thanh âm phẫn nộ chuyển tới. Hai người các ngươi, ai tới cho ta cái giải thích, yên tâm, ta bảo đảm cho các ngươi nói hết lời cơ hội. Ghen ở thời điểm này, quả quyết ngẩng đầu nhìn về phương xa, một bộ ta cái gì cũng không nghe thấy, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng không liên quan với ta biểu tình. Hạt khí dạ mà mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, đối mặt lửa giận ngút trời Mạ Đạ Dạ, chật vật nuốt nước miếng. Ở hạt hỷ giả mạ lắp ba lắp bắp giải thích bên trong, Mạ Đạ Dạ đại sự minh bạch chuyện đã xảy ra. Trên thực tế, ở lao ra giúp Mạ Đạ Dạ ngăn cản súng thời điểm, hạt hỷ giả mạ cũng đã tính toán tốt hết thảy. Một cước này lấy Mạ Đạ Dạ trạng thái, kế tiếp là chắc chắn phải chết không, coi như là nắm giữ tiên nhân thể hạt hỷ giả mạ, tiếp theo cũng có rất lớn khả năng chết tại chỗ, dù sao chiêu này uy lực quá mạnh mẽ. Tuy nhiên Gen cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ thi triển phòng ngự nhận thuật cũng không phải là không có hiệu quả. Thiên chiếu chi thuẫn, thất trọng la sinh môn, tứ thập nhị trụ phòng ngự, các ngũ ải, cái nào đều là siêu cao đẳng cấp nhận thuật. Sạt sau cùng một chân uy lực ở kích phá những thứ này nhận thuật sau khi, vẫn bao nhiêu được ảnh hưởng. Hơn nữa sau cùng Mạ Đạ Dạ lại dùng sở xạ nổ bọc Hạt Hỉ Dạ Mạ, trên thực tế một cước này uy lực đã là giảm bất nhiều. Lúc này mới chiếu thành sau cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ nhìn thê thảm, trên thực tế cũng không thương tổn đến căn bản. Mà ở lúc ấy, Hạt Hỉ Dạ Mạ liền quyết định cố gắng lợi dụng cái này cơ hội khó được, lấy di ngôn phương thức để cho Mạ Đạ Dạ nhà, đáp ứng cùng Sẻn Dù nhất tộc kết minh. Trên thực tế, hắn cũng làm. Nói cách khác, ta bị hai người các ngươi làm khỉ đùa bỡn, ta có thể hiểu như vậy đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ nắm quyền, giọng cắn răng nghiến lợi. Ghen như cũ ngẩng đầu nhìn trời, chuyên chú nghiên cứu trên trời rõ ràng không có thái dương, ánh sáng mặt trời rốt cuộc từ đâu tới đây. Hạt khí dạ mạ mồ hôi lạnh răng đầy, đột nhiên không biết nói cái gì cho phải, liếc mắt Ghen, đột nhiên cũng ngẩng đầu nhìn trời, bày ra không liên quan với ta bộ dáng. Hai người các ngươi hỗn đản.